149, tuyệt vọng bạch đồ. Đang ở Viên Thanh đem chính mãi nhờ hỏi danh truyền cho chúng nhân sau đó. Không cần thiết khoảng khắc. Toàn bộ nhẫn giới nhất thời nhấc lên một hồi cuồng phong sóng biển, tất cả mọi người điên cuồng. Ngoạ tào, cái này Trường Ca một người bá bảng hết thảy bảng danh sách, cái này còn là người sao truyền thuyết cấp trang bị, ba cái ngũ tinh truyền thuyết huyết kế, cấp độ sử thi vũ khí, cấp độ sử thi áo giáp, còn có cửu tinh tư chất thông linh thú, hắn đây mụ tất cả trên người một người, cái này còn để cho chúng ta chơi thế nào thông linh thú trên bảng danh sách ba người kia, đều là hỏa quốc, đây cũng quá hô cha đi, chúng ta thổ quốc vì sao một cái cũng không có nói, cái kia một túi mét muốn. Gánh lầu mấy là cái gì quỷ, lẽ nào Trường Ca là bán gạo lập nghiệp chiến lược bảng có phải hay không ra bụt, đệ 243 một gã 40 nhiều vạn chiến lược, tên thứ hai cũng chỉ có hơn một vạn, hắn đây mụ đều 40 lần BM gái ngươi à. Nhiều như vậy thần trang cùng huyết kế, nếu là đều cho ta, ta cũng có thể có nhiều như vậy chiến lược. Ta nghe nói thôn bên ca nhờ sức chiến đấu cao nhất cũng liền 6 hơn ngàn điểm, chúng ta hỏa quốc hoàn toàn có thể treo lên đánh bọn họ, như cánh hoa A vận doanh thương thân. Nhi tử hệ liệt, vong du giới tiềm tính quy tắc mẹ, mới mở phục 2 ngày, đã có người lấy được nhiều như vậy như bức đồ đạc, không nói, bỏ du hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh mẽ, ta sinh hoạt hệ ngoạn gia căn bản không sợ ân, mặt trời hôm nay có chút lớn. Trong tay mỏ xúc có hơi nóng tay mọi người chúng thuyết phân vân. Cái này phút chốc, Viên Thanh tên có thể tính là chân tránh tản đến rồi, nhận giới các ngõ ngách phía trước hắn tuy là cũng lên quá 2 lần toàn bộ sẽ vở thông cáo, nhưng này bất quá chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi, chỉ có lúc đó tại tuyến ngoạn gia mới biết được. Nhưng là bây giờ miễn là bảng danh sách vẫn còn ở tên của hắn thì sẽ một mạch bị động ở vị trí đầu, nao chói mắt đến làm cho lòng người sinh đấu kỵ như vậy, kế tiếp cứ tiếp tục soát gia tộc nhiệm vụ A tắt đi bảng danh sách. Viên Thanh rồi lập tức đắm chìm trong khô khan vô vị gia tộc trong nhiệm vụ cùng lúc đó. Ở cách cổ nổ hạ nhận thôn rắc viễn lộ trình một chỗ trong thung lũng. Bạch Đồ đang mang theo tở dạ gỡ nhân cứ đi thẳng một đường hoang đi về phía trước nói qua. Cổ nổ hạ nhận thôn chính là một cái cung tân thủ ngoạn gia quá độ dùng đại hình tân thủ bản đồ ở vào hỏa quốc khu vực trung tâm. Bởi vì phụ cận đều là tân thủ thôn quan hệ cho nên dã quái đẳng cấp phổ biến không cao, nhưng nếu như bản đồ tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài đi ra ngoài đó chính là mặt khác một bức cảnh tượng. Bạch Đồ cái này một đường dẫn người khai hoang xuống tới hao binh tổn tướng vô số, cuối cùng bọn họ dám dựa vào nhân số ưu thế đã tới một tòa hoang ý đồ thành trấn. Mọi người nhanh lên điều chỉnh cha NG thao y, tòa thành thị này hiện nay còn không có còn lại chơi ra lai quá, phụ cận dã quái đẳng cấp mặc ở dù so xa nhờ lại khá cao, nhưng vẫn còn ở chúng ta trong dơ y han ở chi u đưa nz, chúng ta ở nơi này phát triển mới vừa vào thành. Bạch Đồ liền lập tức cho tờ giả gờ nhân cổ vũ một phen. Bất quá cái này cổ vũ hiệu quả dường như cũng không tốt. Rất nhiều người như trước tăng lấy gương mặt. Nhìn qua tựa như chết lão mụ tử giống nhau. Cái cũng khó trách. Một cái đã từng bị vong du giới sở ngưỡng vọng siêu cấp nghiệp đoàn. Lúc này lại bị một người bước đến tập thể di chuyển tình trạng. Lưu lạc đến tận đây. Đổi lại là ai cũng không cao hứng nổi. Lúc này, một cái đi theo Bạch Đồ bên người phân đội trưởng đột nhiên gánh thầm nghĩ, chỉ huy, tân thủ thôn người bên kia làm sao bây giờ, nơi này cách cổ nổ hạ thôn xa như vậy, trên đường đều là 20 cấp tả hữu giã quái, bọn họ căn bản là không qua được ga, cái này không cần lo lắng, ta sẽ đem nghiệp đoàn điểm phục sinh thiết trí ở chỗ này, bọn họ như trước có thể ở cổ nổ hạ thôn phụ cận phát triển, miễn là không đi chỗ đó chút hầm ngầm bản đồ luyện cấp, ta muốn cái kia Trường Ca cũng sẽ không đối với. Bọn họ hạ thủ, một phần vạn đánh quái trên đường bất hạnh tử vong, sẽ lập tức ở tòa thành thị này sống lại. Làm nghiệp đoàn đại não, Bạch Đồ hiển nhiên đã suy nghĩ đến rồi vấn đề này, bất quá vừa nhắc tới Trường Ca, trong mắt hắn tức giận liền không nhịn được phun tới chờ xem Trường Ca, chỉ cần cho ta tở dạ gỡ phát triển thời gian, cái này hòa quốc, cuối cùng vẫn là ta tở dạ gỡ định đoạt. Bạch Đồ cắn cắn răng, song quyền nắm chặt không thù này, hắn là nhất định phải báo. Nhưng mà vừa dứt lời. Một cái thanh âm hoảng sợ lại đột nhiên từ trong đám người truyền tới, ta đi mẹ ngươi, các ngươi mau nhìn, mới mở mấy cái bảng danh sách mọi người đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lập tức mở ra bảng danh sách kiểm tra một hồi. Bọn họ tuy là trước kia cũng nghe được bảng danh sách mở ra gợi ý của hệ thống. Nhưng bởi lúc đó đang toàn lực khai khẩn hoang ý đồ. Vô hạ cố cập cho nên cho đến lúc này mới nhớ đi kiểm tra mới mở địa bảng đơn. Kết quả không nhìn đừng lo. Nhìn một cái dọa cho giật mình, mẹ ruột của ta loại cái này Trường Ca đầy người thần trang A, thảo nào thực lực biến thái như vậy mẹ, liền huyết kế đều có 3 cái, một người trong đó vẫn là ngũ tinh truyền thuyết. Các ngươi mau nhìn chiến lực của hắn giá trị, 40 nhiều vạn, chúng ta Bạch Đồ chỉ huy liền 1 vạn cũng chưa tới, đây cũng quá khó có thể tin, liền thông linh thú đều là đầy tinh trưởng thành, người này rốt cuộc là từ cái gì địa phương bắt được những thứ này thứ. Tốt ai biết được, có thể thực sự cùng theo như đồn đãi giống nhau, hắn là vận doanh thương thân nhi tử làm. lần sau có cơ hội nhất định phải lộng không. Sáu chết hắn, miễn là bể mất trên người của hắn một vật, đời ta cũng không cần làm việc ngươi làm rơi hắn sao. Ngươi xem hắn cái kia kiện y hề phục, phòng ngự đều nhanh so với ta, thương tổn đều cao. Mọi người nghị luận ầm ĩ mà Bạch Đồ lúc này cũng cau mày mở ra những cái này mới bảng danh sách. Khi nhìn đến những cái này mới bảng danh sách tin tức phía sau, cả người hắn đều mông vòng, bởi vì này chút trên bảng danh sách danh lệch, lúc này hầu như tất cả đều bị tên của một người chiếm đoạt, đó chính là Trường Ca. Tại sao có thể như vậy? Bạch Đồ vẻ mặt tuyệt vọng, nếu như cái trò chơi này có thể được tức đến thổ huyết, hắn ít nhất có thể phun ra mấy kg tới.